Chương 643, Gem phát sóng trực tiếp. Giam khiếp sợ. Hai cảng cầu toàn đặt, từ khi mấy năm trước bị rổ soạn cứu trở về sau, Gem cũng một mực rất cảm kích ơn cứu mệnh của hắn. Cho nên, nàng mặc dù cảm thấy tỷ tỷ đối với rổ soạn cảm tình sẽ không có kết quả gì, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng nói cái gì. Nhưng là nàng vạn vạn không nghĩ tới, rổ soạn lại có thể mới là diệt quỷ tộc, cùng với chém đứt tỷ tỷ góc. Sừng hắc thủ sau màn vừa nghĩ tới tỷ tỷ khả năng tại trong lúc vô tình yêu cái này đáng hận cựu nhân, Gem liền cảm thấy đau lòng đến cơ hồ không thể thở nổi. Tại sao trong phó bản, tỷ tỷ biết rất rõ ràng rổ soạn là cựu nhân, vẫn còn nói yêu hắn đây, chẳng lẽ tỷ tỷ điên rồi sao? Tràn đầy nghi ngờ cùng hỗn loạn, Gem chỉ cảm thấy đầu của chính mình đều nhanh muốn không đủ dùng rồi. Lúc này, Soku hào mà nói, ngược lại để cho nàng tỉnh táo một chút. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, theo trên tâm lý học nói, chỉ ngươi chắc là lâm vào một loại nào đó hội chứng sở tộc khổng nữ vương tổ kỳ hoa đại. Loại bệnh trạng này nói trắng ra là chính là người bị bắt cóc tại dưới sự bất lực. Ngược lại đối với người bắt cóc hắn có ấn tượng tốt, cái này không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người cũng có thể trúng chiêu tác giả độc nhãn. A ta cũng tại trong sách đọc qua cách nói tương tự, thậm chí có còn nghe nói, một chút bị gà ổ bắt đi đùa bỡn nhân loại. Cuối cùng lại đối với gỗ có ấn tượng tốt đấy, ta trước còn vẫn cho là truyền thuyết đô thị đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, tại dưới loại trạng thái bị bắt cóc này, người bị hại sẽ đối với tội phạm bắt cóc sinh ra một loại nào đó cảm giác trong lòng ỷ lại. Đỏ tờ với sinh tử của bọn họ thao túng tại trong tội phạm bắt cóc để cho bọn họ sống sót, bọn họ liền cảm kích khôn cùng nữ vương tổ kỳ hoa đại, đến cuối cùng. Bọn họ thậm chí sẽ cảm thấy mình cùng bọn họ cùng tội phạm bắt cóc cùng sinh tử cộng vận mệnh, đem tội phạm bắt cóc tiền đồ làm thành tiền đồ của mình, đem tội phạm bắt cóc an nguy coi là an nguy của mình. Gem, cái này chuyện này đây quả thực cùng tỷ tỷ ta tình huống giống nhau như lúc ca. Thật ra thì ta trước một mực đều cảm thấy tỷ tỷ đối với rổ soạn cảm tình có chút quá mức, nàng quả thật là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều nguyện ý vì hắn đi chết. Ta lúc trước mặc dù cũng rất cảm kích hắn đã cứu chúng ta, nhưng cũng không đến nước này. Agaberzien, khó trách nha, ta còn nhớ trước đây trong phó bản, cái đó là sủ kỷ sủ bà muốn đem giam ném lúc đi ra, còn muốn nàng dùng tên của rổ soạn thề không tức giận. Có thể thấy liền ngay cả nà sủ kỷ sủ bà đều nhìn thấu cảm tình của giam đối với tên bá tước biến thái kia. Gem, đáng ghét, tại sao sẽ như vậy? Nếu như tỷ tỷ thật sự yêu lời của hắn ta đây ha, không phải là không thể báo thù nữ vương tổ kỳ hoa đại, không có khoa trương như vậy. Đừng quên ta nhưng là nghiên cứu tâm lý nhân loại đấy, đối với dù ít gồn mà biến chứng cũng rất có nghiên cứu, chỉ cần đem chị ngươi giao cho ta, không bao lâu, ta thì có thể thay đổi trong nội tâm nàng đối với rổ xoan bệnh hoạn quyền lấy đến Gem. Có thật không, cái kia rất cảm ơn ngươi rồi xả cả tạ dịn tổ kỳ. Bất quá gia hỏa kêu rổ soạn này thật là một cái người điên ác. Trong phó bản nói, hắn vì kéo dài sinh mạng, trực tiếp đem trực hệ đời sau huyết mạch thân thể coi như linh hồn vật chứa sử dụng. A đây, không phải là đoạt sắc con của mình sao, hạ người gì sẽ làm loại sự tình này a? E nọ si mạ dù cô, ha ha ha, cái tên này làm nhiều như vậy mất trí, chính là vì phục sinh lão sư của hắn cường dục ma nữ hệ chịt nạ nha, vì loại hy vọng nông cạn buồn cười này mà liều mạng mệnh tranh ghim mấy trăm năm, thật là thật đáng buồn. Ẹ nọ si mạ dù cổ, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, hoàn toàn đem hy vọng của người này phá hủy. Hắn trên mặt lộ ra tuyệt vọng, a a ha ha ha buồn, ha ha, cái này đơn giản a, tùy tiện phái một cái quân viên đi qua là có thể đem hắn đánh giết 100 lần. A Gem, vân vân, ta còn muốn đi hỏi một chút tỉ tỉ rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất, này này, cái đó rổ soạn không ở trong dinh thự chứ, nếu không ngươi cũng phải cẩn thận bị hắn phát hiện ra. A Gem, rổ soạn ăn cơm chưa xong liền đi ra ngoài, thật giống như ngày mai mới có thể trở về. Vẩn, à vậy ngươi liền đi thôi. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi tốt nhất vẫn là đem phát sóng trực tiếp mở ra. Như vậy có chuyện gì, chúng ta cũng có thể kịp thời đi cứu ngươi. Hiện tại vẩn, nắm giữ thời gian hồi tưởng sương mù năng lực. Dù là Gem trong nháy mắt bị người giết, hắn chỉ cần kịp thời chạy tới, đều có thể đem sống lại. Gem nghe được muốn mở phát sóng trực tiếp, trong lòng còn có chút kháng cự, nhưng là nghĩ đến tỷ tỷ ngày sau muốn khôi phục bình thường, vẫn là phải dựa vào trong lòng sổ củ hảo khai thông, cuối cùng vẫn đáp ứng. Đi đến trong đại sảnh, Gem phát hiện lãnh đạm tóc đỏ Gem đang cầm lấy cây lau nhà lau. Lớn như vậy biên cảnh bá tức dinh thự, chỉ có giam cùng giam hai cái hầu gái, cho nên công tác của hai người bọn họ gánh vác thật ra thì vẫn là thật nặng. Nghe được tiếng bước chân của giam, giam cũng không quay đầu lại nói, ai nha may mắn ngươi tới rồi, ngươi nhìn mạng nhện góc tường này đều dáng dấp dày như vậy rồi, xem ra chúng ta phải thật tốt thanh khiết một cái mới được. Giam vốn đang chuẩn bị từ từ thâm nhập, nhưng là nàng vừa nghe được âm thanh của giam, liền không thể kiềm được, lớn tiếng hỏi, tỷ tỷ ngươi đã biết rổ soạn là cựu nhân của chúng ta đi, nhưng là ngươi tại sao còn như thế yêu hắn? Vừa nghe đến giam lời này, giam cả người hoàn toàn cứng. Lên qua nữ A Nga Y, thân thể của nàng mới giống như lên dây thiều người máy từng chút quay lại. Nhìn lấy giam, giam nuốt nước miếng một cái, giống như không nhận biết em gái của chính mình, vô cùng gian nan ma ho y. Giam ngươi đang nói gì nhà cựu nhân gì ta làm sao không hiểu. Nhìn lấy giam bộ dáng này, cho tới bây giờ đều đối với tỷ tỷ nói gì nghe nấy. Giam trong lòng đống nhiên xông ra một cổ tức giận, nàng liều mạng đè nén tâm tình của mình, cố tỉnh táo lại, nhìn lấy ánh mắt của giam nói, tỷ tỷ thôn của chúng ta bị hủy, sừng của ngươi bị chém đứt, sau lưng đều là rổ xoắn ngươi đã sớm biết rồi. Có đúng hay không? Giam nghe thấy vấn đề sắc bén của giam, thân thể của nàng kịch liệt lúc lắc một cái, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin khiếp sợ. Nhưng là một lát sau, giam rốt cuộc thở thật dài một cái, dùng tay che lại mặt, dùng khóc thút thít một dạng âm thanh nói, đúng thế ta biết hắn là cựu nhân của chúng ta.